Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh niên chi đỉnh. Tập 727. Chương 7261. Hiên Viên Kiệt. Các ngươi ở lại chỗ này đi, đừng để người khác đi vào, chúng ta vào xem. Vương Trường Sinh phân phó, cùng Uông Như Yên bay vào hang ánh sáng chín màu. Bay vào hang ánh sáng chín màu. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xuất hiện ở trên không một dãy núi xanh biếc rộng lớn vô cùng, nơi này tiên khí đặc biệt dư thừa. Thần thức Vương Trường Sinh và Uông Như Yên mở rộng, phát hiện một luồng cấm chế dao động mạnh mẽ. Uông Như Yên thúc giục ly hỏa chân đồng, tra xét nơi đây, bọn họ bay về phía trước. Trên đường tới đây, bọn họ phát hiện không ít cấm chế, đều tránh ra, cấm chế nơi này quả thật quá nhiều rồi, có một số cấm chế không thể tránh thoát. Cũng may đạo khí cấp cao trên người bọn họ không ít, còn mở 8 bộ nguyên pháp tắc, các cấm chế này ảnh hưởng đối với bọn họ không lớn. Năm nửa tháng sau, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xuất hiện ở một ngọn núi cao chọc trời thế núi hiểm trở, chân núi có một tấm bia đá màu xanh cao hơn trăm trượng, bên trên viết ba chữ to màu vàng Hiên Viên Phong, một cầu thang đá màu xanh. Dựa theo Chu Đạo Hữu nói, nơi này hẳn chính là cấm địa của cổ tiên đình, cũng là nơi Hiên Viên Đạo Hữu ở lại. Vương Trường Sinh nói, bọn họ từng hỏi thăm Chu Điên tình huống di chỉ cổ tiên đình, Chu Điên cũng nói chi tiết, Hiên Viên Kiệt chính là ở Hiên Viên Phong, nơi này cũng là cấm địa của cổ tiên đình, chỉ có bộ phận nhỏ trưởng lão mới có thể ra vào. Vương Trường Sinh thả ra một tiên khôi lỗi bậc 4, bấm pháp quyết, tiên khôi lỗi bậc 4 sải bước đi lên trên núi, tốc độ của nó cũng không nhanh, còn chưa đi ra xa bao nhiêu, mặt đất chợt hiện ra từng sợi tơ vàng mạnh khảnh. Thân thể tiên khôi lỗi bậc 4 giống như đậu phụ, bị tơ vàng dày đặc cắt thành mảnh vỡ. Vương Trường Sinh nhíu mày, triệu ra năm hạt châu lóe ra hào quang màu bạc, bấm pháp quyết, chính là thượng phẩm đạo khí nguyên từ châu. Năm viên nguyên từ châu nở rộ ra hào quang màu bạc chói mắt, hóa thành một màn hào quang màu bạc dày đặc. Uông Như Yên lấy ra một tấm phù binh đại la kim tiên kỳ, màn hào quang màu bạc bao phủ phù binh đi lên trên núi, sợi tơ màu vàng giống như gặp khắc tinh, va chạm vào màn hào quang màu bạc. Biến mất trong nháy mắt, nhường ra một con đường. Thấy tình hình này, phù binh quay về đường cũ. Phu nhân, nàng ở lại chỗ này, ta đi thăm dò. Vương Trường Sinh nói, bấm pháp quyết, màn hào quang màu bạc che kín toàn thân hắn, hắn đi lên trên núi, cả quãng đường thông suốt không bị cản trở. Tới đỉnh núi, Vương Trường Sinh thấy được một tòa cung điện vàng son lộng lẫy, trên bảng hiệu viết ba chữ to Hiên Viên Điện, cửa đóng chặt. Vương Trường Sinh tung một cú đấm. Một nắm đấm khổng lồ màu xanh lóe lên lao ra, nện ở trên cửa Hiên Viên Điện, cửa không chút sức mẻ. Vương Trường Sinh sải bước đi về phía trước, vừa tới cửa Hiên Viên Điện, mặt đất chợt hiện ra vô số phù văn huyền ảo, hóa thành những sợi xích thô to khóa chặt hai chân của hắn. Cửa điện tự động mở ra, một thanh kiếm khổng lồ lóe ra hào quang vàng óng từ trong đó bay ra, nháy mắt đã đến trước mặt Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh phất tay áo, 18 viên định hải châu bay ra, nghênh đón. Thanh kiếm khổng lồ màu vàng va chạm với một viên định hải châu, truyền ra một tiếng vang trầm, định hải châu nở rộ ra hào quang màu lam chói mắt. Thanh kiếm khổng lồ màu vàng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được dung nhập bên trong định hải châu. Cửa điện muốn đóng lại, Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, hình thể một viên định hải châu tăng vọt, đập lên cửa điện chia 5 x 7. Vương Trường Sinh thả ra một con tiên khôi lỗi bậc 4, để nó đi vào Hiên Viên Điện. Tiên khôi lỗi bậc 4 dạo qua một vòng ở Hiên Viên Điện. Cũng không có bất cứ gì khác thường. Vương Trường Sinh lúc này mới yên tâm đi vào, hắn nhìn thấy bên trái có một hành lang đá, khống chế tiên khôi lỗi bậc 4 đi vào hành lang đá, hắn theo ở phía sau. Đi mấy chục bước, hắn đã đến điểm cuối, 4 gian phòng đá cửa đóng chặt đập vào mắt. Hắn tung một cú đấm đánh vỡ gian phòng đá thứ nhất, bên trong có một tòa pháp trận thật lớn, trên pháp trận có 18 lỗ khảm thật lớn, trong mỗi lỗ khảm đều có một khối tụ tiên ngọc thật lớn. Vương Trường Sinh thu hồi tụ tiên ngọc, cấm chế Hiên Viên Phong dừng vận chuyển. Hắn mở ra cửa gian phòng đá thứ hai, bên trong có một tấm bồ đoàn màu xanh, không có vật thứ hai nữa. Vương Trường Sinh mở ra cửa gian phòng đá thứ ba, bên trong có một cây huyết châu quả, trên cây treo mấy chục trái huyết châu quả. Hắn thả ra Vương Sâm, để nàng hái lấy chỗ huyết châu quả này. Vương Trường Sinh phối hợp Vương Sâm, di dời đi cây huyết châu quả này. Hắn mở ra cửa gian phòng đá thứ ba. Một căn phòng đá lớn trăm trượng đập vào mắt, trên vách đá bên tay trái có khắc một bức tranh tường, trên tranh là một nam tử thanh niên diện mạo anh tuấn, còn có một hàng văn tự. Phía dưới tranh tường là một cái bàn thờ màu xanh, bên trên bày ba cái vòng tay trữ vật màu vàng. Các hạ là sự chuẩn bị ở sau Hiên Viên Kiệt để lại. Vương Trường Sinh mở miệng nói. Pho tượng nam tử thanh niên tỏa sáng, sống lại, chỉ là hồn thể. Tàn hồn. Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ. Hắn mở thần hồn bổn nguyên pháp tắc, tàn hồn căn bản không lừa được hắn. Xấp xỉ vậy đi, may mắn là tiên nhân tìm tới nơi này, ngươi sẽ không là ngụy tiên chứ. Hiên Viên Kiệt mở miệng nói. Đương nhiên không phải, thủy tổ hỗn độn thú đã bị chúng ta giết rồi. Vương Trường Sinh mở miệng nói. Cái gì, bị các ngươi giết rồi, ngươi mở 10 bổn nguyên pháp tắc. Hiên Viên Kiệt nghi hoặc nói. Không cần 10 cái, 8 cái đã có thể giết nó. Vương Trường Sinh thúc giục bổn nguyên pháp tắc lực. Thần hồn bổn nguyên pháp tắc, nhân quả bổn nguyên pháp tắc, khó trách. Hiên Viên Kiệt bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi làm ra cống hiến rất lớn cho tiên giới, có tâm nguyện gì chưa xong, ta có thể dốc sức giúp ngươi hoàn thành, ta có đạo khí gửi lại tàn hồn. Vương Trường Sinh lật bàn tay phải, một cái bình ngọc màu vàng xuất hiện trên tay. Hắn vẫn là rất kính nể Hiên Viên Kiệt, không có Hiên Viên Kiệt, tiên nhân không thể đấu với hỗn độn thú lâu như vậy. Ngươi có tấm lòng này là đủ rồi, ta vốn là một luồng phân hồn, không sống được bao lâu, tài nguyên tu tiên trong vòng tay trữ vật ngươi cầm đi. Đủ ngươi mở bổn nguyên pháp tắc thứ 9, bổn nguyên pháp tắc thứ 10, thì khó khăn, ngươi có cái gì muốn hỏi ta, cứ việc hỏi. Hiên Viên Kiệt hỏi, ngươi xuất thân tiên giới, điều kiện tiến cấp đại đạo kỳ, là cái gì? Vương Trường Sinh hỏi, ta xuất thân hỗn độn giới, nhưng khác mà nói, tiên giới, và hỗn độn giới mới là một thế giới hoàn chỉnh, tiên giới chỗ các ngươi, chỉ là một khu vực nhỏ của thế giới, bởi vì quy khư chi hải tồn tại. Người hỗn độn giới mới chưa phát hiện các ngươi. Hiên Viên Kiệt nói, quy khư chi hải, ngươi là nói hỗn độn hải, Mạc Thiến Thiến Mạc tiên tử từng đề cập với ta. Vương Trường Sinh nghi hoặc nói, là cùng một chỗ, muốn tiến giai đại đạo kỳ, đầu tiên ngươi cần cô động ra đạo cơ, đây là trụ cột. Tiếp theo, ngươi phải có hạt giống đại đạo, cũng có thể xưng là hạt giống thế giới, trong di chỉ có, lúc trước còn chưa thành hình, bị ta giam cầm lại. Nhiều năm như vậy trôi qua, hẳn là thành hình rồi, liền tặng cho ngươi, về phần có thể tiến vào đại đạo kỳ hay không, phải xem bản thân ngươi. Hiên Viên Kiệt chậm rãi nói, Thái Sơ Đạo Thạch rốt cuộc là tài liệu gì? Ở hỗn độn giới, Thái Sơ Đạo Thạch rất nhiều sao? Vương Trường Sinh tiếp tục hỏi, Thái Sơ Đạo Thạch là một loại tài liệu rất đặc thù, nó như thế nào đây? Ta cùng thủy tổ hỗn độn thú, nó cũng không tính là thủy tổ, chỉ là một thống lĩnh của hỗn độn nhất tộc. Đi quy khư chi địa tâm bảo, ngẫu nhiên đạt được một khối Thái Sơ Đạo Thạch, mỗi người một nửa, dung nhập bản mạng đạo khí, sau đó nó đuổi giết ta, ta trốn vào quy khư chi hải, cũng chính là hỗn độn chi hải, bất ngờ tới tiên giới, chuyện về sau ngươi biết rồi, ta dẫn dắt đạo tổ tiên giới đối phó nó. Hiên Viên Kiệt kiên nhẫn giải thích, quy khư chi địa, quy khư chi hải, hai thứ này có liên hệ sao? Vương Trường Sinh nghi hoặc nói, quy khư chi địa là một chỗ hiểm địa. Ở ngoài hỗn độn giới, cường giả đại đạo kỳ xâm nhập, cũng sẽ có phiêu lưu ngã xuống. Quy khư chi địa ở tận cùng phía đông hỗn độn giới, quy khư chi hải ở tận cùng phía tây hỗn độn giới. Đối với người hỗn độn giới mà nói, hỗn độn giới là giới diện duy nhất, ta cũng không ngờ, điểm cuối quy khư chi hải, còn có một khu vực. Hiên Viên Kiệt giải thích, ý ngươi là, hỗn độn giới và tiên giới mới là một thế giới hoàn chỉnh, bị quy khư chi hải. Cũng chính là hỗn độn hải ngăn cách ra, mà quy khư chi địa là giới ngoại. Vương Trường Sinh tiếp tục hỏi, là ý tứ này, so sánh với hỗn độn giới, tiên giới kém xa. Cái khác không nói, hạt giống đại đạo của tiên giới đã ít lại càng ít, chỉ luận diện tích mà nói, hỗn độn giới ít nhất là gấp vạn lần tiên giới, hỗn độn giới tu vi cao nhất là đại đạo kỳ, cũng có thể xưng là đạo tôn, đại đạo ta vi tôn. Hiên Viên Kiệt giải thích, đại đạo ta vi tôn, đạo tôn. Vương Trường Sinh lẩm bẩm, hỗn độn giới có những thế lực lớn nào, cao nhất chính là đại đạo kỳ, cao hơn, thì sao? Vương Trường Sinh tiếp tục hỏi, hỗn độn giới có 4 đại tộc, phân biệt là hỗn độn nhất tộc, Tu La tộc, Thiên Ma tộc và Thần tộc, dưới trướng thần tộc có rất nhiều nhân tộc, 3 tộc khác đối với nhân tộc cũng không hữu hảo. Hỗn độn nhất tộc không phải kẻ mạnh nhất, cao nhất chính là đại đạo kỳ, nghe nói cường giả đại đạo kỳ là tìm hiểu đạo, đại đạo 3000. Tình huống cụ thể, ta cũng không rõ. Người nếu là muốn tu luyện đến cảnh giới cao hơn, có thể đi hỗn độn giới. Nếu muốn an phận ở một góc, phá người phong kín cửa vào tiên giới hỗn độn hải. Nếu là đạo tôn ra tay, ngươi cũng không phong tỏa được. Hiên Viên Kiệt nói, thân thể trở nên như ẩn như hiện. Đại đạo kỳ chính là cao nhất, bốn đại tộc, đa tạ chỉ điểm. Vương Trường Sinh cảm ơn nói, an phận một xó cũng không thể thực hiện, một ngày nào đó cường giả đại đạo kỳ phát hiện tiên giới, tuyệt đối là sinh linh đồ thán. Ngươi cùng hách là như thế nào tới đây, có bản đồ tuyến đường không, sao các ngươi có thể tới đây? Vương Trường Sinh nghi hoặc nói, không có bản đồ tuyến đường, chúng ta gặp phải cơn bão không gian, đấu pháp dẫn tới không gian sụp xuống, tỉnh lại đã ở tiên giới, tình huống của chúng ta không thể phục chế. Ngươi muốn tới hỗn độn giới, ít nhất phải có thực lực đạo tôn, còn cần có cực phẩm đạo khí loại phi hành, bằng không chính là tìm chết. Bạn trước kia cũng có đạo tôn xông vào quy khư chi hải, thân tử đạo tiêu, quy khư chi hải vẫn luôn là cấm địa của hỗn độn giới, trừ cấm chế thiên nhiên, còn có không ít sinh linh cường đại, bao gồm sinh linh đại đạo kỳ. Điều ta có thể nói chỉ nhiều như vậy, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Hiên Viên Kiệt nói xong lời này, thân thể hóa thành nhiều đốm tiên quang tán loạn. Quân tiễn Hiên Viên đạo hữu. Vương Trường Sinh hai tay ôm quyền, vẻ mặt đầy sự khâm phục. Hiên Viên Kiệt người mạnh nhất cổ tiên đình này, đạo tổ làm ra cống hiến to lớn cho tiên giới, từ đây thân tử đạo tiêu, hoàn toàn hóa thành tro bụi. Vương Trường Sinh cẩn thận kiểm tra một phen, chưa phát hiện sót cái gì, thu hồi ba cái vòng tay trữ vật, đi ra ngoài. Hắn ở trong một cái vòng tay trữ vật màu vàng tìm được một tấm lệnh bài màu xanh hình vuông, cùng một tấm da thú màu xanh, da thú là một tấm bản đồ địa hình. Bên trên đánh dấu vị trí hạt giống đại đạo, ngay tại Hiên Viên Phong. Vương Trường Sinh lấy ra lệnh bài màu xanh, rót vào bổn nguyên lực, lệnh bài màu xanh nhất thời nở rộ ra hào quang màu xanh chói mắt, một đạo hào quang màu xanh bắn ra, đánh lên trên viên gạch. Cả tòa Hiên Viên Điện kịch liệt chớp lên, gạch sàn nở rộ ra một đợt tiên quang chói mắt, hiện ra một lỗ thủng lớn khoảng một trượng, một cái cầu thang đá màu xanh hiện ra. Cầu thang đá màu xanh dọc theo lòng đất kéo dài, không biết đi thông phương nào. Thần thức Vương Trường Sinh mở rộng, chưa phát hiện cái gì khác thường, lúc này mới đi xuống. Hắn theo cầu thang đá màu xanh đi xuống, vách đá hai bên trái phải lóe lên phù văn, tạo ra một đợt cấm chế dao động mãnh liệt. Không qua bao lâu, hắn tới điện cuối, hai quần sáng lóe ra tiên quang xuất hiện ở dưới mí mắt hắn. Cẩn thận xem xét, hai quần sáng giống hạt giống, mặt ngoài trải rộng đường vân huyền ảo. Hạt giống đại đạo. Ánh mắt Vương Trường Sinh nóng rực, căn cứ Hiên Viên Kiệt giới thiệu. Tiến cấp đại đạo kỳ cần hạt giống đại đạo. Hắn lấy ra một cái hồ lô lóe ra hào quang màu xanh, thu đi hai hạt giống đại đạo này, trở lại Hiên Viên Điện. Hắn trở lại dưới núi, gặp được Ung Như Yên, nói đơn giản một lần tình hình sự việc. Hạt giống đại đạo, đạo tôn, hỗn độn giới. Trên mặt Ung Như Yên lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ. Chúng ta mở 14 nguyên pháp tắc trước, lại cân nhắc trùng kích đạo tôn đi, bảo tộc nhân làm tốt chuẩn bị tới hỗn độn giới. Phái người thu thập tài nguyên tu tiên cùng điển tịch tương quan. Vương Trường Sinh nói, bọn họ rời khỏi nơi này, Bảo Vương nhất nhị phái người cẩn thận thăm dò, cướp đoạt tài nguyên tu tiên. Cấm chế nơi này đều bị đóng lại rồi, đám người Vương nhất nhị có thể an tâm vơ vét tài nguyên tu tiên. Vương Trường Sinh lấy ra Như Ý Môn, đánh vào một đạo pháp quyết, cùng Uông Như Yên đi về phía Như Ý Môn, quay trở về Thanh Liên Tiên Đảo. Uông Như Yên lấy ra pháp bàn đưa tin, liên hệ đám người Vương Thanh Thành. Bảo bọn họ đến Thanh Liên Phong một chuyến. Không qua bao lâu, đám người Vương Thanh Thành, Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Bách tới đây. Vương Trường Sinh nói đơn giản một lần tình huống hỗn độn giới, còn có đạo tôn một cảnh giới này. Thanh Thành, phái người thu thập điển tịch, ghi chép về hỗn độn hải. Ta tin tưởng không chỉ cựu tiêu đạo tổ muốn băng qua hỗn độn hải, phái tộc nhân cấp bậc đạo tổ tới hỗn độn hải tra xét. Đừng vào quá sâu, chủ yếu là tìm kiếm di tàn đạo tổ hỗn độn thú khác băng qua. Xem có manh mối khác, hay là ghi lại tình huống hỗn độn hải hay không. Vương Trường Sinh phân phó, muốn băng qua hỗn độn hải, phải chuẩn bị đầy đủ, để cho đạo tổ bọn Vương Thanh Thành tới chỗ sâu trong hỗn độn hải cũng không có khả năng, để bọn họ ở ngoại vi tra xét một lần, thì không thành vấn đề. Thanh Phong, con cùng tiên khí sư bậc năm trong tộc liên thủ luyện khí, sớm ngày luyện chế ra cực phẩm đạo khí, chúng ta nên làm chuẩn bị cho việc băng qua hỗn độn hải rồi. Bông Như Yên bổ sung nói, vâng, cha mẹ. Vương Thanh Thành cùng Vương Thanh Phong lập tức đáp ứng. Vương Trường Sinh cũng sắp xếp nhiệm vụ cho tộc nhân khác, việc ai người ấy làm, tộc nhân, đều có nhiệm vụ của mình. Chúng ta không có khả năng toàn tộc đều đi qua, nhỡ đâu gặp nguy hiểm, vậy toàn tộc bị diệt. Bồi dưỡng thêm một ít cao thủ, một bộ phận tộc nhân ở lại tiên giới. Vương Trường Sinh phân phó, trứng không có khả năng đặt hết ở trong một giỏ, đạo lý tương tự. Hắn không có khả năng mang đi toàn bộ tộc nhân. Cường giả đại đạo đi băng qua hỗn độn hải cũng có phiêu lưu ngã xuống, Vương Trường Sinh phải cân nhắc đến một điểm này. Đám người Vương Thanh Thành lập tức đáp ứng, vẻ mặt nghiêm túc. Không có việc gì, các ngươi trở về tu luyện đi, tận khả năng mở thêm bổn nguyên pháp tắc mới, tăng lên thực lực. Quân Dư Yên phân phó. Chuyến đi di chỉ cổ tiên đình, Vương Trường Sinh lại đạt được mấy chục vạn món tiên tài bậc năm, tiên khí sư bậc năm của Vương gia luyện chế ra cực phẩm đạo khí chỉ là vấn đề thời gian. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, bảo bọn họ lui xuống. Phu quân luyện chế ra cực phẩm đạo khí, có thể cân nhắc mở bổn nguyên pháp tắc thứ 9 rồi. Quân Dư Yên đề nghị. Vương Trường Sinh gật gật đầu, rời khỏi Thanh Liên tiên đảo, tìm kiếm địa điểm thích hợp mở bổn nguyên pháp tắc thứ 9. Thời gian thấm thoát, 3.000 vạn năm trôi qua. Tiên giới, Thanh Liên đại lục. Một tòa thành lớn nguy nga, có thể nhìn thấy 4 chữ to màu vàng Thanh Liên tiên thành trên bảng hiệu. Có không ít tu sĩ ra ra vào vào. Đại đạo chi chiến đã kết thúc hơn 5.000 vạn năm, tiên giới toát ra không ít thế lực cùng chủng tộc mới phát, đạo tổ đã tăng thêm nhiều vị. Chẳng qua muốn nói thế lực thực lực mạnh nhất, tự nhiên là Vương gia. Vương gia không nhúng tay vạn tộc tranh đấu, chuyên chú tăng lên thực lực, tộc nhân ở các nơi của tiên giới thu thập tài nguyên tu tiên, vận chuyển về Thanh Liên tiên đảo. Thanh Liên tiên thành là phường thị lớn nhất tiên giới, không có một trong những tiên đan thần dược trùng kích đạo tổ cũng có thể mua được, điều kiện tiên quyết là có thể bỏ ra cái giá này. Một quảng trường đá diện tích rộng lớn, trung ương quảng trường có một tòa đài đá màu xanh lớn trăm trượng. Lam Phúc Không ngồi khoanh chân ở trên đài đá màu xanh, đang giảng đạo. Lam Phúc Không đã tiến vào đạo tổ, tính toán thời gian, Vương gia ở tiên giới lập tộc vượt qua 1 ức năm rồi. Thanh Liên tiên lữ đã là truyền thuyết nổi tiếng tiên giới, chẳng qua bọn họ rất ít lộ diện. Đám người Lam Phúc Không, Trần Nguyệt Dĩnh, Lý Thanh Hoang, Trình Chấn Vũ, Tư Quý Kiếm Tôn lần lượt tiến vào đạo tổ, bọn họ hỗ trợ tra xét hỗn độn hải cùng thu thập tài nguyên tu tiên. Các ngươi là không biết thủy tổ hỗn độn thú lợi hại bao nhiêu, tùy tay một đòn đã giết hơn 10 vị đạo tổ, Vương đạo hữu một đòn đã đả thương thủy tổ hỗn độn thú, Vương phu nhân lại ra tay phối hợp, không cần tới 3 chiêu, bọn họ liền giải quyết thủy tổ hỗn độn thú, trả tiên giới một mạng an bình. Lam Phúc Không thổi phồng, vẻ mặt đầy nét nịnh nọt. Không phải chứ, thủy tổ hỗn độn thú mạnh như vậy, nhanh thế đã giải quyết, không nên đánh 800.000 vạn năm. Đúng vậy. Không phải nói thủy tổ hỗn độn thú rất mạnh sao, nhanh như vậy, đã bị giải quyết. Đúng vậy, như vậy xem ra, thủy tổ hỗn độn thú cũng không mạnh đến đâu. Tu sĩ vây xem nhau nhau nghị luận, phát biểu ý kiến. Hừ, các ngươi biết cái gì, Vương đạo hữu, và Vương phu nhân, đều mở hai bổn nguyên pháp tắc chí tôn, từ thời đại hỗn độn đến bây giờ, chưa từng có ai có thể làm được, 8 bổn nguyên pháp tắc vẫn giết được thủy tổ hỗn độn thú. Lam Phúc Không giải thích. Không phải nói bản mạng đạo khí của thủy tổ hỗn độn thú thập phương tử mẫu tháp rất lợi hại sao, sao không phát huy tác dụng? Có người nghi ngờ, thập phương tử mẫu tháp quả thật lợi hại, trấn tộc chi bảo Thanh Liên tạo hóa đỉnh của Vương gia càng lợi hại hơn, nuốt lấy thập phương tử mẫu tháp, thủy tổ hỗn độn thú không còn bản mạng đạo khí, thực lực giảm mạnh, tự nhiên không ngăn được. Lam Phúc Không giải thích, hắn nghĩ tới cái gì, nói tới, Vương đạo hữu cùng Vương phu nhân rất nhiều năm chưa lộ diện rồi. Có lẽ đã tiến vào cảnh giới cao hơn. Cảnh giới cao hơn, đạo tổ không phải cao nhất sao? Có tu sĩ nghi hoặc nói. Lam Phúc Không đang muốn nói cái gì, một tiếng sét đinh tai nhức óc vang lên, cắt ngang suy nghĩ của hắn. Thiên địa biến sắc, bầu trời vốn sáng sủa đột nhiên mây đen dày đặc, chớp lóe sấm rền, cuồng phong gào thét, tiên khí trong phạm vi ngàn vạn ức trở nên vặn vẹo hỗn loạn. Đây là ai đang trùng kích đạo tổ? Có người kinh hô. Không phải đạo tổ. Trùng kích đạo tổ không có thanh thế lớn như vậy. Lam Phúc Không sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phương hướng nào đó, ánh mắt kinh nghi bất định. Có thể đưa tới thanh thế lớn như vậy, ngoài Thanh Liên tiên lữ còn ai nữa? Thanh Liên tiên đảo, lượng lớn tộc nhân Vương gia nhìn mây sét cực lớn trên bầu trời, nhìn nhau. Ở dưới nhiều vị tiên khí sư bậc năm cố gắng, Thanh Liên tiên đảo đã tấn thăng thành cực phẩm đạo khí, tự mang không gian, có được phi hành, phòng ngự, công kích nhiều loại công năng. Ở trong 3.000 vạn năm qua, có tộc nhân Vương gia ở Thanh Liên tiên đảo tiến vào đạo tổ, thanh thế đều không lớn như vậy. Đám người Vương Thanh Thành, Vương Anh Kiệt chạy tới, duy trì trật tự, không cho tộc nhân tới gần phạm vi lôi kiếp bao trùm. Diện tích Thanh Liên tiên đảo so với 100 tiên vực còn lớn hơn, ở trên đảo trùng kích cảnh giới cao hơn cũng không ảnh hưởng. Một hồ nước màu lam lớn trăm mẫu, trung ương hồ nước có một đài sen màu xanh, Vương Trường Sinh ngồi khoanh chân ở trên đài sen màu xanh. đôi mắt khép hờ. Hư ảnh 18 hạt châu màu lam lơ lửng ở đỉnh đầu của hắn. Một lát sau, hư ảnh 18 hạt châu nở rộ ra hào quang màu lam chói mắt, một quần sáng màu lam hiện ra, ngay sau đó chợt hiện ra giọt nước, đất đai, cỏ cây. Giọt nước nhanh chóng diễn biến thành hồ nước, biển lớn, đất đai nhanh chóng biến thành tảng đá không ngừng phình to, hóa thành khối đá lớn, ngọn núi khổng lồ cùng sông núi. Cỏ cây nhanh chóng sinh trưởng, sau đó có phong, lôi, hỏa các vật chất. Một thế giới mới xuất hiện ở đỉnh đầu Vương Trường Sinh, thế giới này sinh cơ bừng bừng, có sông núi, rừng rậm, biển, phong lôi hỏa băng, tiên khí dư thừa, trung ương là hư ảnh 18 hạt châu màu lam. Trong nháy mắt thế giới thành hình, toàn bộ tiên giới chấn động hẳn lên, Thanh Liên đại lục cũng không ngoại lệ. Quảng đại tiên nhân cả kinh biến sắc, ùn ùn rời khỏi chỗ ở, cho dù là thế lực có tiên trận bậc năm bảo hộ, cũng cảm nhận được chấn động. Thanh Liên tiên thành kịch liệt chớp lên, các tiên nhân ùn ùn rời khỏi chỗ ở. Đây là có chuyện gì? Thanh Liên tiên thành không phải có tiên trận bậc năm sao? Có kẻ địch mạnh đột kích. Không thể nào, ai sẽ đối phó Vương gia, đạo tổ hỗn độn thú cũng bị Thanh Liên tiên lửa giết rồi. Không phải kẻ địch mạnh, vậy là cái gì dẫn tới, Vương gia đang thử nghiệm trận pháp. Các tu sĩ nhao nhao nghị luận, chúng ta không phải đang thí nghiệm trận pháp, mọi người an tâm một chút chớ nóng vội, đừng chạy lung tung. Tu sĩ Vương gia mở miệng bác bỏ tin đồn. Vương Vĩnh An đứng trên bầu trời, cầm trên tay một tấm trận bàn màu vàng tiên quang lóe lên không ngừng, vẻ mặt đầy hoang mang. Thanh Liên tiên đảo, Vương Trường Sinh nhìn thế giới trên đỉnh đầu, trên mặt lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ. Hắn có thể cảm nhận được mọi thứ của thế giới này, nước sông lưu động, lá cây đón gió bay múa, lửa thiêu đốt, hắn đều có thể cảm nhận được, hắn giống như chính là chúa tể thế giới này. Nghiêm khắc mà nói, thế giới này là hắn sáng tạo ra, hắn chính là đạo của thế giới này. Vương Trường Sinh tâm niệm khẽ động. Một mảng dãy núi của thế giới này hóa thành bột phấn, lượng lớn cây cối ngã xuống đất. Ngay sau đó, một trận cuồng phong thổi qua, vô số hạt cát màu vàng đón gió bay múa, ngưng tụ thành những ngọn núi. Một mảng dãy núi liên miên uốn lượn hiện ra, mặt đất chui ra những cây giống nhanh chóng lớn lên. Ta tức đạo tức ta, đại đạo ta vi tôn, đây là đạo tôn sao? Vương Trường Sinh lẩm bẩm, vừa dứt lời, tiếng sấm sét ầm ầm ầm từ trên cao truyền đến. Một đạo tiên lôi chín màu thô to cắt qua bầu trời, bổ về phía thế giới Vương Trường Sinh sáng tạo ra. Tiên lôi chín màu đánh lên mặt đất nhất thời nổ tung ra một cái hố khổng lồ, tiên lôi chín màu đánh lên rừng cây nhất thời bốc cháy, thế lửa nhanh chóng lan tràn ra, lửa bao phủ lượng lớn cây cối. Từng đạo tiên lôi chín màu thô to đánh lên thế giới Vương Trường Sinh sáng tạo, thế giới này giống như lôi vực, thiên địa đều biến thành chín màu. 7 ngày 7 đêm trôi qua, lôi kiếp còn chưa kết thúc. Mây sét chín màu còn có kích cỡ vạn trượng, sau khi quay cuồng dâng trào, hóa thành một con lôi long chín màu hình thể thật lớn, từ trên cao lao xuống, đánh vào thế giới Vương Trường Sinh sáng tạo. Ầm ầm ầm, thế giới này kịch liệt rung chuyển một lần, lôi quang chín màu bao phủ thế giới này. Một lát sau, lôi quang tan đi, thế giới này biến thành đất khô cằn, Vương Trường Sinh bình yên vô sự. Vương Trường Sinh tâm niệm khẽ động, từng cái cây giống chui ra khỏi mặt đất, nhanh chóng lớn lên, cuồng phong gào thét. Vô số các bãi đá chạy ngưng tụ thành những ngọn núi cao, vô số giọt nước chợt xuất hiện, ngưng tụ thành hồ nước, con sông cùng biển lớn. Vương Trường Sinh là đạo của thế giới này, hắn bất diệt, thế giới này sẽ không diệt, thế giới này bất diệt, hắn cũng sẽ không diệt. Vương Trường Sinh tiến vào đại đạo kỳ, tu luyện không là bổn nguyên pháp tắc nữa, mà là đạo, đủ loại đạo, 3000 đại đạo. Chuyến đi di chỉ cổ tiên đình, Vương Trường Sinh đạt được 3 cái vòng tay trữ vật Hiên Viên Kiệt để lại. Ở trong vòng tay trữ vật tìm được không ít điển tịch, trong đó có một ít miêu tả liên quan tới đại đạo kỳ. Đạo tổ vẫn như cũ chưa thể siêu thoát thiên đạo, phải chịu thiên đạo ước thúc, chỉ là bắt đầu tiếp xúc đến bổn nguyên lực, cũng chính là bản chất của vạn vật. Đại đạo kỳ siêu thoát thiên đạo, mở đạo của mình, cũng chính là sáng tạo thế giới của mình. Ở thế giới này, hắn chính là đạo, kẻ chế định tất cả quy tắc, pháp tắc. Thế giới này bất diệt, kẻ sáng tạo liền bất diệt. Kẻ sáng tạo bất diệt, thế giới này sẽ vĩnh viễn tồn tại, trừ phi đồng thời hủy diệt thế giới này cùng kẻ sáng tạo. Đơn giản mà nói, đạo tổ chính là tìm hiểu bản chất vạn vật, đại đạo kỳ chính là sáng tạo một thế giới, tự mình có được quyền giải thích cuối cùng. 3000 đại đạo có rất nhiều loại, thường gặp nhất là ngũ hành đại đạo, hỏa chi đại đạo, thủy chi đại đạo, kim chi đại đạo, mộc chi đại đạo, hòa thổ chi đại đạo. Muốn tu luyện đạo có 2 loại biện pháp, một loại là cảm ngộ, một loại khác là luyện hóa đại đạo bổn nguyên. Thứ trước tương đối hao phí thời gian, thứ sau tương đối hao phí tài lực, thứ sau tương đối hao phí tài lực. thứ sao tương đối tiết kiệm thời gian. Đại đạo 3000, đạo nắm giữ chưa vượt qua 750 cái chính là đạo tôn tiền kỳ, 751 cái đến 1500 cái là đạo tôn trung kỳ, vượt qua 1500 đại đạo là đạo tôn hậu kỳ. Muốn tu luyện đến đạo tôn đại viên mãn, ít nhất nắm giữ 2251 đại đạo. Vân Trường Sinh chỉ là bước đầu sáng tạo ra thế giới, hắn nắm giữ càng nhiều đạo, thế giới này càng mạnh, hắn cũng càng mạnh, hắn và thế giới này hỗ trợ lẫn nhau. Đám người Uông Như Yên, Vương Thanh Thành bay tới, vẻ mặt kích động. Gia tộc chúng ta có đạo tôn rồi. Bông Như Yên hưng phấn nói. Cha, ngài tiến vào đạo tôn, toàn bộ tiên giới chấn động. Vương Thanh Thành nói. Tiên giới chưa bao giờ xuất hiện đạo tôn, thiên đạo nơi này khác thường là điều rất bình thường. Hỗn độn hải thăm dò thế nào rồi? Vương Trường Sinh hỏi. Còn đang tiến một bước thăm dò, tổn thất vài vị đạo tổ, hỗn độn hải quả thật rất nguy hiểm, xâm nhập hỗn độn hải sẽ đụng tới một ít thần linh cường đại đặc thù. Phương thức tu luyện của chúng nó rất đơn giản, bất ngờ không kịp đề phòng, chịu một cái đau khổ. Vương Thanh Thành nói. Đại đạo bổn nguyên thì sao, có tin tức chưa? Vương Trường Sinh hỏi. Còn chưa, đã phái người lưu ý. Người vừa mới tiến vào đạo tôn, điều tức cho khỏe trước đã, nếu có tin tức, con lập tức thông báo người. Vương Thanh Thành nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói với Uông Như Yên, con có một hạt giống đại đạo, phu nhân có thể thử trùng kích đạo tôn, ta mang tâm đắc của mình nói cho nàng, đối với nàng hẳn là có trợ giúp, có tâm đắc của phu quân cùng hạt giống đại đạo, ta tiến vào đại đạo kỳ hẳn là không thành vấn đề. Bồn Như Yên cười nói, bọn họ quay trở về Thanh Liên Phong, Vương Thanh Thành phái người thu thập tàn cục. Vương gia phong tỏa tin tức Vương Trường Sinh tiến vào đạo tôn, cũng không phải đề phòng thế lực nào, mà là không cần thiết, chênh lệch quá lớn rồi. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mở 8 bộ nguyên pháp thách đã có thể tiêu diệt hết, bây giờ Vương Trường Sinh tiến vào đạo tôn, thực lực càng mạnh hơn, hắn bây giờ chỉ muốn tới hỗn độn giới, đối với tiên giới không có sự lưu luyến quá lớn. Vương Trường Sinh tiến vào đạo tôn hay không? Vương gia trước mắt đều là thế lực mạnh nhất tiên giới, không có một trong những. Đương nhiên, Vương Trường Sinh tiến vào đạo tôn chung quy, là việc vui, vương gia tổ chức hoạt động tế tổ cỡ lớn, tộc nhân tiên giới, linh giới, và nhân giới đồng thời tổ chức hoạt động tế tổ, đồng thời tổ chức lễ mừng cùng hội đấu giá cỡ lớn. Có một số đạo tổ đoán được vương gia có việc vui lớn, nhưng không rõ cụ thể là chuyện gì. U Minh tiên vực này âm khí rất nặng, sản xuất nhiều các loại tài liệu âm thuộc tính. Tiên dược, tiên mộc, tiên thủy vân vân, số lượng rất nhiều. Cửu U Đại Lục, một chỗ hiểm địa của U Minh Tiên Vực, nghe nói nơi này từng là chỗ vị đạo tổ nào đó bồi dưỡng quỷ vật, âm khí dị thường nồng đậm, thường xuyên xuất hiện quỷ vật cấp cao, sản xuất nhiều loại tài liệu âm thuộc tính quý hiếm, hấp dẫn lượng lớn tiên nhân đến đây tầm bảo, có không ít tiên nhân vĩnh viễn ở lại nơi này. Một đạo độn quang màu xanh xuất hiện ở nơi này, không qua bao lâu, độn quang màu xanh dừng lại. Hiện ra một đài sen to lớn lóe ra hào quang màu xanh, Vương Thiền. Vương Thiền cùng Vương Vân Nguyệt đứng ở bên trên, sắc mặt ngưng trọng. Bọn họ đều là đạo tổ, một lần này tới Cửu U Đại Lục là xử lý quỷ vật cấp bậc đạo tổ. Cẩn thận một chút, quỷ vật kia đã tiến vào đạo tổ, giết nhiều vị tộc nhân của chúng ta. Vương Vân Nguyệt nói, tộc nhân cầm bảo đường của vương gia đến Cửu U Đại Lục thu thập tài nguyên tu tiên, toát ra một con quỷ vật cấp bậc đạo tổ. Tiêu diệt con cháu vương gia đến Cửu U Đại Lục, kim thân của tộc nhân vương gia để lại trong truyền thừa bản báo lên gia tộc, kinh động Vương Vân Nguyệt. Vương Thiền và Vương Thiền trời sinh khắc chế quỷ vật, bọn họ tự mình ra tay, quỷ vật đối với bọn họ mà nói cũng là vật đại bổ. Vương Thiền gật gật đầu, Vương Vân Nguyệt bấm pháp quyết, đài sen màu xanh bay về phía trước. Sau thời gian một chén trà, đài sen màu xanh xuất hiện ở trên không một dải núi màu đen liên miên uốn lượn, nơi này âm khí nồng đậm. Dám ở trước mặt chúng ta chơi những trò xiếc nhỏ này. Vương Thiền cười lạnh nói, há mồm phun ra vô số đạo hào quang vàng óng mạnh khảnh, đánh ra bốn phương tám hướng. Một trận gió âm thổi qua, một quỷ ảnh mặt xanh nanh vàng, 10 ngón tay dài nhỏ hiện ra, tản mát ra khí tức kinh người. Nó cầm trên tay một cây đoạn đao màu đen. Quỷ ảnh vung đoạn đao màu đen trong tay, một đao quang màu đen thật lớn quét ra, chém nát sợi tơ màu vàng đánh tới. Vương Vân Nguyệt sớm lấy ra một hạt châu màu vàng. Đánh vào một đạo pháp quyết, hóa thành một màn hào quang màu vàng dày đặc, bao phủ ba người bọn họ, quỷ ảnh phát ra một tiếng quỷ khóc quá dị, bọn họ cũng chưa bị ảnh hưởng. Trước khi tới đây, tộc nhân bị hại đã nói cho bọn họ thần thông của quỷ vật, tự nhiên chuẩn bị vật khắc chế. Một đạo hào quang vàng óng sáng lên ở phía sau quỷ ảnh, Vương Thiền hiện ra, há mồm phun ra vô số đạo hào quang vàng óng mạnh khảnh, lao thẳng đến quỷ ảnh. Quỷ ảnh muốn tránh đi, một luồng trọng lực bổn nguyên mạnh mẽ giam cầm nó ở tại chỗ, hào quang vàng óng dày đặc xuyên thủng thân thể nó, bốc lên một làn khói. Một đạo hào quang vàng óng mang theo 5 loại bổn nguyên lực bắn nhanh đến, quỷ ảnh căn bản không có cách nào phản kháng, trơ mắt nhìn hào quang vàng óng đánh lên trên thân. Quỷ ảnh phát ra một tiếng quỷ khóc thê lương, thân thể càng thêm ảm đạm. Vương Thiền phun ra một vần sáng màu vàng, bao phủ trên thân quỷ ảnh, nuốt nó xuống. Nơi này có thần hồn đại đạo bổn nguyên, khó trách sẽ toát ra một quỷ vật cấp bậc đạo tổ. Vương Thiền nói, ở nơi nào? Vương Thiền hỏi, hướng Tây Bắc. Vương Thiền nói, bọn họ bay về phía Tây Bắc, ở một cái hang động trong lòng đất phát hiện một quần sáng màu đen, mặt ngoài quần sáng trải rộng đường vân huyền ảo, đây là đạo văn, thần hồn đại đạo bổn nguyên, nơi này thế mà có một quần thần hồn đại đạo bổn nguyên, mang vật này về, lão tổ tông khẳng định sẽ rất vui mừng. Vương Vân Nguyệt kích động nói, trong hang động có không ít quỷ vật cấp cao, đều không phải đối thủ của bọn họ, bị bọn họ tiêu diệt, thần hồn đại đạo bổn nguyên cũng mang đi, quay về Thanh Liên Đại Lục. Thời gian thấm thoát thoi đưa, ngàn vạn năm trôi qua, Thanh Liên Đại Lục, Thanh Liên Tiên Đảo, Thanh Liên Phong, gia mật thất nào đó. Vương Trường Sinh ngồi khoanh chân ở trên một tấm bồ đoàn màu lam, hai mắt khép hờ, ngoài thân bị một tầng tiên quang màu lam bao phủ. Đỉnh đầu của hắn có một thế giới cỡ nhỏ, thế giới cỡ nhỏ có dãy núi, dòng sông, rừng rậm, núi lửa, thung lũng tuyết, biển lớn, lôi vực các địa hình. Hư ảnh 18 hạt châu màu lam ở trung ương thế giới cỡ nhỏ. Một lát sau, một con hạt giấy truyền âm bay tiến vào, lượn không ngừng ở đỉnh đầu của hắn. Vương Trường Sinh mở đôi mắt ra, đánh về phía hạt giấy truyền âm một đạo pháp quyết, tiếng của Vương Thôn Thiên vang lên, chủ nhân, chủ mẫu đang trùng kích đạo tôn. Vương Trường Sinh đứng dậy đi ra ngoài, bên tai truyền đến một tiếng sấm sét đinh tai nhức óc. Hắn bay tới đáp xuống đỉnh một ngọn núi cao chọc trời thế núi hiểm trở. Nhìn mây sét chín màu trên bầu trời nơi xa, chớp lóe sấm rền, từng đạo tiên lôi chín màu thô to bổ xuống. Một ngọn núi cao thế núi hiểm trở, đỉnh núi có một tòa đình đá màu xanh sáu cạnh, Quân Như Yên ngồi ở trong đình đá, một thế giới khổng lồ ở đỉnh đầu của nàng, trung ương thế giới là một cây đàn, chỉ là hư thể, có dãy núi, con sông, rừng rậm vân vân. Từng đạo tiên lôi chín màu bổ xuống, rơi ở bên trong thế giới này, từng cái cây bị tiên lôi chín màu đánh ngã, sau đó bốc cháy. Thế lửa nhanh chóng lan tràn, tiên lôi chín màu đánh lên núi cao nhất thời nổ tung ra, khói bụi tràn ngập. Thời gian trôi qua từng chút một, từng đạo tiên lôi chín màu thô to bổ xuống, biến thế giới Uông Như Yên sáng tạo thành đất khô cằn. 7 ngày 7 đêm trôi qua, mây sét chín màu quay cuồng dâng trào, hóa thành một con lôi phượng chín màu lôi quang quanh quẩn, giang đôi cánh, từ trên cao lao xuống, đánh vào trong thế giới Uông Như Yên mở. Một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa vang lên. Một mảng lôi quang chín màu thật lớn phóng lên trời, toàn bộ thế giới kịch liệt rung chuyển. Một lát sau, lôi quang tan đi, thế giới Uông Như Yên sáng tạo đã hóa thành đất khô cằn, nàng bình yên vô sự. Uông Như Yên tâm niệm khẽ động, thế giới nàng sáng tạo khôi phục bình thường, một bộ cảnh tượng sinh cơ bừng bừng. Vương Trường Sinh bay tới, cười nói, gia tộc chúng ta có 2 vị đạo tôn rồi. Phu quân nắm giữ bao nhiêu đại đạo? Uông Như Yên hỏi. 12 cái. 11 cái là luyện hóa đại đạo bổn nguyên, một cái thủy đại đạo là ta tự mình tìm hiểu ra. Vương Trường Sinh nói, tìm hiểu đại đạo bổn nguyên tốn thời gian quá dài, nếu không phải tộc nhân tìm được không ít đại đạo bổn nguyên, Vương Trường Sinh không nhanh như vậy nắm giữ 12 đại đạo. Mới 12 cái sao, thế này, nếu muốn nắm giữ 751 đại đạo, chỉ dựa vào tìm hiểu, chẳng phải là cần tới mấy trăm ức năm. Uông Như Yên nhíu mày nói, đúng vậy. Tìm hiểu đại đạo quả thật rất khó, nàng tiến vào đạo tôn, chúng ta có thể cân nhắc tới hỗn độn giới rồi. Vương Trường Sinh nói, tiên giới tài nguyên tu tiên quá ít, tộc nhân Vương gia trải rộng các nơi của tiên giới, thu thập tài nguyên tu tiên khắp nơi, cũng chỉ tìm được 11 quần đại đạo bổn nguyên, vì thế còn tổn thất một nhóm nhân thủ, cũng may có thể lợi dụng truyền thừa bản hồi sinh. Vương Trường Sinh biết tiên giới có đại đạo bổn nguyên, nhưng số lượng sẽ không quá nhiều. Cho một mình hắn tu luyện cũng chẳng đủ, càng đừng nói Uông Như Yên cùng tộc nhân khác. Đám người Vương Thanh Sơn đã mở bổn nguyên pháp tắc thứ 10, không có hạt giống đại đạo, bọn họ không có cách nào sáng tạo thế giới thuộc về mình, càng không có cách nào trùng kích đạo tôn. Bọn họ phải tới hỗn độn giới, mới có thể đạt được càng nhiều tài nguyên tu tiên hơn, gia tộc mới sẽ xuất hiện càng nhiều đạo tôn hơn. Hỗn độn hải tra xét thế nào rồi? Uông Như Yên hỏi. Ngoại vi tương đối rồi. đã có nhiều vị đạo tổ chết ở dưới cấm chế thiên nhiên. Hỗn độn hải còn có không ít sinh linh cường đại, đạo tổ mở bốn bổn nguyên pháp tắc cũng có thể ngã xuống, vẫn là cần chúng ta ra tay mới được. Vương Trường Sinh nói. Vương Thanh Thanh bay tới, vẻ mặt kích động. Cha, mẹ, bọn nhất nhị phát hiện một chỗ bí cảnh thiên nhiên, đã tìm được một khối thái sơ đạo thạch. Vương Thanh Thanh vừa nói, vừa lấy ra một cái hộp ngọc màu vàng tinh xảo đẹp đẽ, đưa cho Vương Trường Sinh. Thái sơ đạo thạch, nhất nhị lập công lớn rồi. Vương Trường Sinh ngạc nhiên lẫn vui mừng đan xen. Bản mạng đạo khí của Uông Như Yên luyện vào thái sơ đạo thạch, uy lực sẽ càng lớn hơn nữa, bọn họ băng qua hỗn độn hải có nắm chắc lớn hơn nữa. Đúng vậy, Tâm Bảo Đường vẫn là rất có năng lực, con đã phân phó xuống, trọng thưởng tộc nhân tìm được thái sơ đạo thạch. Vương Thanh Thanh cười nói, có Như Ý Ngôn trong tay, hiệu suất làm việc của Tâm Bảo Đường vương gia đề cao rất nhiều, hôm nay xuất hiện ở Thanh Liên Tiên Vực, nửa khắc đồng hồ sau có thể xuất hiện ở Huyền Hỏa Tiên Vực. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, nơi này giao cho con, chúng ta trở về. Trở lại Thanh Liên Phong, Uông Như Yên lấy ra bản mạng đạo khí giao cho Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh mang khối thái sơ đạo thạch này luyện vào bản mạng đạo khí của Uông Như Yên. Đi vào một gian mật thất, Vương Trường Sinh thấy được Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh, Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh đã tấn thăng thành cực phẩm đạo khí, được tộc nhân vương gia coi là trấn tộc chi bảo. Vương Trường Sinh lấy ra tài liệu luyện khí, bắt đầu luyện khí. Hỗn độn hải, một mảng hải vực rộng lớn vô cùng, một thanh niên áo đen cao lớn vạm vỡ đang chiến đấu cuốn lấy một quái vật đầu cá thân người. Trên mặt thanh niên áo đen có một chút linh văn màu đen, mắt là đỏ như máu, trong mắt nở rộ ra một mảng hào quang màu máu chói mắt, có thể nhìn thấy từng cái vòng xoáy, tản mát ra một lực lượng quỷ dị. Quái vật cầm trong tay một cây tam sa kích màu lam, vung tam sa kích công kích thanh niên áo đen. Hừ, chỉ có thể nắm giữ mười mấy đại đạo, ngay cả thiên đạo thần khí cũng chưa có, cũng dám đánh lén ta, không biết sống chết. Thanh niên áo đen hừ lạnh một tiếng, mặt đầy sát khí. Hắn cầm trong tay một cây trường đao màu đen, đón đỡ tam sa kích. Trường đao màu đen và tam sa kích va chạm, tam sa kích trong nháy mắt tán loạn, quái vật cũng biến mất, đột nhiên xuất hiện ở phía sau thanh niên áo đen. Thanh niên áo đen phản ứng rất nhanh, ngoài thân nở rộ tiên quang, biến mất khỏi chỗ cũ. Quái vật vung tam sa kích công kích thanh niên áo đen, vô hụt. Một thế giới hiện ra, vây quái vật ở bên trong, thế giới này một mạng tối đen, tiếng hô giết không ngừng nghỉ, bão tố tàn sát bừa bãi. Bị nhốt ở thế giới của ta, xem ngươi lần này thoát vây như thế nào, ta chính là chúa tể của thế giới này. Thanh niên áo đen nói, giọng điệu lạnh như băng. Vừa dứt lời, mặt đất trào ra vô số ngọn lửa màu đỏ, mang theo một luồng lực lượng đại đạo, lao thẳng đến quái vật. Cùng lúc đó, thổ đại đạo, một đại đạo, hơn trăm loại đại đạo lực lục tục xuất hiện, công kích quái vật rõ ràng không phải đối thủ, không qua bao lâu, quái vật đã thua, máu tươi đầm đìa. Một tiếng trẻ con khóc nỉ non quái dị đến cực điểm vang lên, đầu thanh niên áo đen trầm xuống, một đạo hào quang màu đen từ phía sau bắn nhanh đến, nháy mắt đánh lên trên người hắn, bụng hắn nhất thời có thêm một lỗ thủng thật lớn, máu chảy không dừng. Nước biển quay cuồng dâng trào, hiện ra một cái mồm như chậu máu, có thể nhìn thấy vô số cái răng nhọn, lóe ra ánh sáng lạnh lẽo. Màn thanh niên áo đen tính cả thế giới hắn sáng tạo đều cắn nuốt, đến cạn cũng không còn. Nơi này khôi phục bình tĩnh, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Thời gian thấm thoát, ức năm trôi qua. Tiên giới, thanh niên đại lục, thanh niên tiên đảo. Thanh niên phong, cửa gian mật thất nào đó mở ra, Vương Trường Sinh đi ra. Bản mạng đạo khí của Uông Như Yên luyện vào thái sơ đạo thạch, từ thượng phẩm đạo khí tấn thăng thành cực phẩm đạo khí, định hải châu của Vương Trường Sinh cũng tấn thăng thành cực phẩm đạo khí. Hắn những năm qua vẫn luôn tìm hiểu đại đạo, chỉ là nắm giữ hơn 30 đại đạo, phần lớn là luyện hóa đại đạo bổn nguyên mới nắm giữ, chí tôn đạo trước mắt chỉ có thần hồn đại đạo. Đại đạo 3000, thần hồn đại đạo, thời gian đại đạo, luân hồi đại đạo, không gian đại đạo, vận mệnh đại đạo cùng nhân quả đại đạo là chí tôn đại đạo. Sáu đại chí tôn đạo cấu thành một thế giới hoàn chỉnh, hình thành một cái tuần hoàn tốt. Dựa theo điển tịch nói, số lượng chí tôn đại đạo càng nhiều, thế giới của đạo tôn càng khó hủy diệt, thực lực của đạo tôn cũng sẽ càng mạnh. Vương Trường Sinh vốn cho rằng ức năm có thể nắm giữ hơn trăm loại đại đạo, sự thật cùng kế hoạch của hắn có chênh lệch quá lớn, tiên giới quá ít đại đạo bổn nguyên, chỉ dựa vào tìm hiểu quá khó. Tìm hiểu ngũ hành đại đạo tương đối dễ dàng, đó là so với đại đạo khác mà nói. Hắn tìm hiểu ngũ hành đại đạo tốn thời gian hơn 5.000 vạn năm, đây còn là ngũ hành đại đạo, giống tinh thần đại đạo, mộng đại đạo, huyễn đại đạo, âm đại đạo, thì càng khó. Vân Trường Sinh tìm hiểu lực đại đạo cũng tốn hơn 3.000 vạn năm mới tìm hiểu ra. Hắn đã từng tính toán rồi, cho dù cho hắn ước năm thời gian nữa, hắn cũng không tìm hiểu ra bao nhiêu đại đạo, đã tới lúc rời khỏi tiên giới, tới hỗn độn giới rồi. Lấy thực lực của hắn cùng Uông Như Yên, trước mắt là mạnh nhất tiên giới, nhưng ở hỗn độn giới khẳng định không phải mạnh nhất, hách mở 14 nguyên pháp tắc. Bất ngờ lưu lạc tiên giới cũng có thể đại sát bốn phương, nếu đạo tôn hỗn độn giới lưu lạc tiên giới, nhắm chừng cũng không có ai có thể ngăn trở. An phận ở một góc là chỉ còn đường chết, một khi kẻ mạnh hơn xuất hiện, vậy thì đại nạn lâm đầu. Vương Trường Sinh tới cửa một gian mật thất, phát ra một lá bùa truyền âm cho Uông Như Yên, rất nhanh, cửa mật thất mở ra, Uông Như Yên đi ra. Nàng chỉ nắm giữ hơn 20 loại đại đạo, hơn phân nửa là luyện hóa đại đạo bổn nguyên. Nếu là tìm hiểu đại đạo, ít năm căn bản không có khả năng nắm giữ hơn 20 loại đại đạo. Chúng ta cần rời khỏi tiên giới rồi sao? Uông Như Yên nói, có chút không nỡ. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, chúng ta tiếp tục ở lại tiên giới, thực lực đề cao quá chậm, đạo tôn của hỗn độn giới. Nếu lưu lạc tiên giới, chúng ta chưa chắc là đối thủ. Đến lúc đó dẫm lên vết xe đổ. Ai có thể cam đoan, đạo tôn của hỗn độn giới vĩnh viễn sẽ không lưu lạc tiên giới. Một khi xuất hiện, tiên giới các tộc đều phải trả giá thê thảm nặng nề, vương gia cũng không ngoại lệ. Lực lượng đại đạo mạnh hơn xa xa bổn nguyên pháp tắc, không thể so sánh. Như vậy, kéo dài thời gian băng qua hỗn độn hải đối với vương gia cũng không phải chuyện tốt. Đánh tiếng một phen với người khác đi, bằng không sau khi chúng ta đi, tiên giới khẳng định sẽ xuất hiện nhiễu loạn. Uông Như Yên đề nghị. Vương gia bây giờ là thế lực mạnh nhất tiên giới, nếu cao thủ vương gia biến mất toàn bộ, thế lực khác, vì tranh đoạt tài nguyên tu tiên, khẳng định sẽ đại chiến. Tiên nhân vương gia đã vượt qua 30 ức, 3 tỷ, tộc nhân hạ giới càng nhiều hơn, không có khả năng, đều mang đi, bộ phận tộc nhân khẳng định phải lưu lại. Nhỡ đâu đám người Vương Trường Sinh có gì bất trắc, vương gia còn có thể tiếp tục kéo dài. Vương Trường Sinh gật gật đầu, lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, nói, Nhất Hân, liên hệ đám người Trần Sư Tỷ. Bảo bọn họ đến Thanh Liên Tiên Đảo một chuyến, chúng ta có chuyện cần nói với bọn họ. Vâng, lão tổ tông. Vương Nhất Hân đáp ứng. Vương Trường Sinh thu hồi pháp bàn màu lam, cùng Uông Như Yên đi ra ngoài. Không qua bao lâu, bọn người Trần Nguyệt Dĩnh, Lam Phúc Không, Nghê Thiên Long, Tứ Quý Kiếm Tôn tới đây. Vương Tiền Bối, Quân Tiền Bối, các người tiến vào cảnh giới cao hơn rồi nhỉ? Nghê Thiên Long mở miệng hỏi. Không biết vì sao? Ở trước mặt Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, hắn cảm nhận được một loại cảm giác áp bách cực lớn, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên chưa làm cái gì, nhưng loại cảm giác áp bách đó là quả thật tồn tại. Đám người Trần Nguyệt Dĩnh cũng có thể cảm nhận được một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ, đây là từ trong lòng cảm nhận được, không phải Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cố ý làm. Các ngươi là nói đại đạo chi lực à? Vương Trường Sinh mở miệng nói, lật bàn tay phải, một ngọn lửa màu đỏ hiện ra. Có thể nhìn thấy bên trong ngọn lửa trải rộng huyền ảo đạo văn. Đại đạo chi lực, Vương Tiền Bối, ngài bây giờ là cảnh giới gì? Lam Phúc Không khách khí hỏi. Đạo tôn, cũng có thể xưng là đại đạo kỳ, nắm giữ đại đạo chi lực, vượt qua thiên đạo, đại đạo ta vi tôn. Vương Trường Sinh nói. Đạo tôn, đại đạo ta vi tôn. Vẻ mặt đám người Nghe Thiên Long tràn đầy hâm mộ. Được rồi, nói việc chính đi, đều không phải người ngoài, ngồi đi. Vương Trường Sinh mời bọn họ ngồi xuống. Vương Tiền Bối có việc cứ phân phó là được, chúng ta đứng là được. Lam Phúc Không thật cẩn thận nói. Đám người Trần Nguyệt Dĩnh bày tỏ rất đồng ý, thực lực chênh lệch quá lớn rồi. Chúng ta tính thăm dò hỗn độn hải, mang đi đại bộ phận tộc nhân, nói với các ngươi một tiếng, chúng ta hy vọng tiên giới có thể duy trì cục diện bây giờ, không hy vọng tiên giới đại loạn. Vương Trường Sinh nói. Thăm dò hỗn độn hải, rất nguy hiểm sao? Lam Phúc Không hỏi. Cửu Tiêu Đạo Tổ mở chính bổn nguyên pháp thắt cũng đã ngã xuống, chúng ta cũng không biết khi nào trở về, các ngươi muốn đi cùng không? Vương Trường Sinh hỏi. Vãn bối năng lực có hạn, sẽ không xen vào. Lam Phúc Không nói. Hắn đã là Đạo Tổ, không có hứng thú đi thăm dò hỗn độn hải, tự tìm sự không thoải mái. Đám người Trần Nguyệt Dĩnh cũng không muốn đi, thực lực của bọn họ quá thấp, có sự tự mình hiểu lấy. Nơi đó đã nguy hiểm như vậy. Các ngươi, vì sao không đi muộn chút, hoặc là nói chuẩn bị thỏa đáng lại đi? Trần Nguyệt Dĩnh hơi do dự, mở miệng hỏi. Thực lực của chúng ta không có cách nào tiếp tục tăng lên, tiếp tục ở lại tiên giới không phải chuyện gì tốt. Ngoại vi hỗn độn hải thăm dò tương đối rồi, xâm nhập một điểm, đạo tổ mở bốn bộ nguyên pháp tắc cũng có thể ngã xuống, cửu tiêu đạo tổ xâm nhập hỗn độn hải quá mức, mới thân tử đạo tiêu. Vân Trường Sinh giải thích, Vân sư đệ, các ngươi cẩn thận một chút. Trần Nguyệt Dĩnh mở miệng nói, giờ khắc này, nàng không phải mang Vân Trường Sinh cùng Uông Như Yên coi là tiền bối cao nhân đối đãi, mà là đồng môn bạn tốt. Chúng ta, nếu có thể băng qua hỗn độn hải, ổn định rồi, sẽ nghĩ cách trở về, tài nguyên tu tiên của tiên giới vẫn là cằn cỗi. Vân Trường Sinh nói, đúng vậy, nếu không phải tiên giới tài nguyên tu tiên cằn cỗi, chúng ta cũng sẽ không nhanh như vậy đi thăm dò hỗn độn hải. Bồng Như Yên phụ họa nói chuyện phiếm gần nửa ngày, Vân Trường Sinh dặn dò một phen, bảo bọn họ trở về. Vân Trường Sinh và Uông Như Yên triệu tập cao tầng trong tộc, lưu lại bốn phần đạo tổ. Đại bộ phận tộc nhân theo Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên rời khỏi, băng qua hỗn độn hải. Tính ra, Vương gia ở tiên giới lập tộc hơn 2 ức năm, tích góp lượng lớn nội tình, đạo khí cấp cao trong kho báu không ít. Vương Trường Sinh lưu lại 4 tộc nhân mở 14 nguyên pháp tắc, dẫn theo tộc nhân khác rời khỏi Thanh Liên đại lục, đi hỗn độn hải. Lối vào hỗn độn hải, có thể nhìn thấy một tòa thành nguy nga, trên bảng hiệu viết 3 chữ to màu xanh Thái Hạo Thành, có không ít tiên nhân ra vào vào. Vương Linh Nhân từ Thái Hạo Thành bay ra, dừng ở trên bầu trời, một hòn đảo cực lớn bay tới trước mặt, chính là Thanh Liên Tiên Đảo. Linh Nhân, đến Thanh Liên Tiên Đảo nói chuyện đi. Tiếng của Vương Trường Sinh từ Thanh Liên Tiên Đảo truyền ra. Vâng, Lão Tổ Tông. Vương Linh Nhân đáp ứng, bay vào Thanh Liên Tiên Đảo, tới Thanh Liên Phong. Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vương Thanh Thành ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, thưởng thức trà nói chuyện phiến. Cháu bái kiến Lão Tổ Tông. Thanh Thành Lão Tổ. Vương Linh Nhân khom mình hành lễ, nàng trước mắt mở 14 nguyên pháp tắc, phụ trách trông coi cửa vào hỗn độn hải. Nghi thức xã giao thì miễn, ngồi xuống nói chuyện đi. Vương Trường Sinh khoát tay, bảo Vương Linh Nhân ngồi xuống. Linh Nhân, tình huống hỗn độn hải là thế nào? Vương Thanh Thành hỏi. Đây là chúng ta tra xét nhiều năm sửa sang ra. Vương Linh Nhân lấy ra 3 cái ngọc giản màu sắc khác nhau, đưa cho 3 người bọn Vương Trường Sinh. 3 người bọn Vương Trường Sinh xem xét nội dung ngọc giản, gật gật đầu. Chúng ta tính băng qua hỗn độn hải, ngươi đi theo chúng ta đi, giao công việc trong tay cho tộc nhân khác. Bồng Như Yên phân phó. Cháu đã sớm làm tốt rồi việc bàn giao, để cho tộc nhân khác quản lý nơi này. Vương Linh Nhân nói. Nàng đã sớm thu được đưa tin, sớm làm tốt việc bàn giao, chỉ chờ đám người Vương Trường Sinh tới đây. Vậy thì tốt, chúng ta lên đường đi, tộc nhân tiếp tục giám thị nơi này. Có cao thủ từ hỗn độn hải tới đây, cũng có thể cảnh báo. Vương Trường Sinh nói, bọn họ là tính băng qua hỗn độn hải, lối vào hỗn độn hải vẫn như cũ cần phải tộc nhân trông coi, cho dù có cao thủ băng qua hỗn độn hải tiến vào tiên giới, vương gia cũng có thể phát hiện. Thanh Liên Tiên Đảo sáng lên một đạo hào quang màu xanh chói mắt, hướng về hỗn độn hải bay đi. Thanh Liên Tiên Đảo là cực phẩm đạo khí, tốc độ phi hành rất nhanh. Dọc đường, bọn họ đụng phải không ít con cháu vương gia. Vương Linh Nhân đã sớm đánh tiếng với người phía dưới, bọn họ nhìn thấy Thanh Liên Tiên Đảo cũng không kỳ quái. Hỗn độn hải thật sự là quá lớn, Thanh Liên Tiên Đảo phi hành 300 vạn năm, còn chưa tới điểm cuối. Trên đường, bọn họ đụng phải không ít hòn đảo, ở trên đảo làm ra đánh dấu đặc thù, phòng ngừa mình xoay vòng vòng tại chỗ. Bọn họ đụng phải không ít cấm chế thiên nhiên, có kinh hải, nhưng không nguy hiểm, cũng đụng phải không ít sinh linh cường đại. Những sinh linh này phương thức tu hành rất đơn giản. Tàn bạo khát máu, cũng may chúng nó chỉ là đạo tổ, đều không phải đối thủ của đạo tổ vương gia. Thanh Liên Phong, gian mật thất nào đó. Vương Trường Sinh ngồi khoanh chân ở trên một tấm bồ đoàn màu lam, ánh mắt nhìn chằm chằm Thanh Liên tạo hóa đỉnh trước người. Tộc nhân sẽ đích thân khống chế Thanh Liên tiên đảo chạy đi, Vương Trường Sinh có thể an tâm luyện khí. Vương Trường Sinh dùng không ít huyết châu quả, thân thể tiến một bước tăng cường, chẳng qua hắn cũng không biết đạt tới tiêu chuẩn thánh thể hay không. Đạo thể tiến một bước nữa chính là thánh thể, có thể cứng rắn đối kháng thiên đạo thần khí lại gọi là đại đạo chi khí, là vũ khí của đạo tôn. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tiến vào cảnh giới đạo tôn, bọn họ cũng không rõ đạo tôn tu luyện như thế nào, trừ tìm hiểu đại đạo cùng tu luyện thân thể. Bọn họ thời gian khác luyện khí chế phù, không có tâm đắc tu luyện của tiền nhân, dựa hết vào bản thân mò mẫm, khó khăn quá lớn. Vương Trường Sinh biến đổi pháp quyết, thu hồi tiên diễm. Đánh vào một đạo pháp quyết, nắp Thanh Liên tạo hóa đỉnh bay lên, năm hạt châu lóe ra hào quang vàng óng bay ra, lơ lửng ở giữa không trung, tản mát ra dao động dọa người. Bộ cực phẩm đạo khí. Cảm xúc của Vương Trường Sinh không có bất cứ dao động gì, hắn luyện chế ra nhiều bộ cực phẩm đạo khí chẳng có gì lạ. Hắn rất rõ, muốn luyện chế ra thiên đạo thần khí, cần tài liệu luyện khí cấp cao hơn, tiên giới hiển nhiên không có, hoặc là nói tiên giới có, chỉ là tu sĩ tiên giới không nhận biết được. Mật thất kịch liệt chớp lên, Vương Trường Sinh nhíu mày, lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, nhíu mày hỏi, Thanh Thành, chuyện gì vậy? Cha, không ổn rồi, chúng ta đụng phải một sinh linh có được thực lực đạo tôn. Vương Thanh Thành nói, đạo tôn. Vương Trường Sinh nhíu mày, vội vàng đi ra khỏi mật thất, bay đến bầu trời. Thanh Liên Tiên Đảo ở một mảng hải vực xanh thẳm rộng lớn vô cùng, một người khổng lồ màu lam đứng ở trên mặt biển, cầm trong tay một cây triều khổng lồ màu lam. Làn da người khổng lồ màu lam hiện ra màu lam, khóe mắt có một chút linh văn màu vàng, tóc cùng mắt cũng là màu lam, có chút tương tự với cự nhân tộc. Ngôn Như Yên cũng chạy ra, sắc mặt ngưng trọng. Ô, đạo tôn, không tồi, một lần này cuối cùng là tốt chút, ta còn cho rằng lại là đạo tổ chứ. Người khổng lồ màu lam nói tiếng người. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nhìn nhau một cái, gật gật đầu với nhau, bay ra khỏi Thanh Liên Tiên Đảo. Thanh Liên Tiên Đảo nhanh chóng lui về phía sau. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, một dải lụa màu trắng từ dưới chân hắn bay ra, mặt ngoài dải lụa màu trắng trải rộng đạo văn, băng đại đạo. Nơi dải lụa màu trắng đi qua, mặt biển và hư không kết băng, thiên địa giống như đều bị đóng băng. Hư, băng đại đạo. Người khổng lồ màu lam hư lạnh một tiếng, tung một cú đấm, một nắm đấm khổng lồ màu đỏ lóe lên lao ra, va chạm với dải lụa màu trắng, thứ sau nháy mắt tán loạn. Vương Trường Sinh lấy ra 18 viên định hải châu, bấm pháp quyết, hình thể 18 viên định hải châu tăng vọt, đập về phía người khổng lồ màu lam. Ông Dư Yên lấy ra một cây đàn cổ màu vàng, bắt đầu gảy đàn, từng lưỡi đao âm thanh màu vàng bắn ra, lao thẳng đến người khổng lồ màu lam. Người khổng lồ màu lam vung cây triều khổng lồ màu lam đón đỡ, va chạm với một viên định hải châu, truyền ra một tiếng kim loại giao kích trầm đục, tia lửa văng khắp nơi. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.